Danh bổ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Nguyệt nằm trên giường nhắm mắt, một lúc lâu mà vẫn chưa ngủ được. Đến khi mơ mơ màng màng sắp thiếp đi, trong phòng bỗng thoảng qua mùi thơm nồng đậm. Mở mắt ra, nàng thấy Cảnh Dực đã ngồi bên mép giường, trên tay bưng một chậu thịt kho tàu sườn non nóng hổi. Nàng chẳng thù oán gì với thức ăn, nhất là khi bụng đã đói. Thế là, đêm trăng tròn vằng vặc, làn gió nhẹ thoảng qua, dưới ánh đèn chập chờn, Lãnh Nguyệt khoác chiếc yếm đỏ đã thấm mồ hôi, ngồi ở đầu giường, đôi chân trắng thon dài đong đưa, tay ôm chậu sườn kho mà gặm vô cùng vui vẻ. Cảnh Dực ngồi đối diện, hai tay nâng khay trà, tiếp nhận những mẩu xương nàng đã gặm xong, quy tương tử ở góc tường cào vào bồn. Rắc rắc, nếu chỉ nhìn bóng dáng in trên giấy cửa sổ, thật giống một cảnh bình yên của tháng ngày an lành. Không khí an lành ấy kéo dài đến khi Lãnh Nguyệt đã gặm xong hơn nửa chậu sườn. Trước đống xương trên khay tựa như mộ phần, Cảnh Dực với vẻ tình tứ phong lưu thốt lên một câu. Đêm nay trăng sáng quá. Lãnh Nguyệt mày gặm sườn, chỉ ậm ừ, trăng tròn, ừ, nhưng chưa phải tròn nhất, ừ, ngày mai mới là ngày rằm, ừ, ngày kia mới tròn hẳn, ừ. Cảnh Dực dừng lại, nhìn Lãnh Nguyệt vẫn đang tập trung gặm xương, bất lực thở dài, trông chờ nàng suy nghĩ gì khác khi đang ăn xem ra là việc khó thành. Phu nhân, chàng thẳng thắn nói, ngày mai là trung thu. Lãnh Nguyệt cắn miếng xương, ngập ngừng một chút, vô thức nghiến răng mạnh đến nỗi đau cả mũi. Ừ, Cảnh Dực cũng giật mình, vội nói, đừng gấp, đừng gấp, ăn được từ thôi, dưới bếp còn nhiều, không đủ ta đi hâm thêm cho nàng. Lãnh Nguyệt đặt miếng xương xuống, ôm lấy cái mũi đau xót, sắc mặt có chút phức tạp. Trung thu, nghĩa là hoa hảo nguyệt viên, gia đình đoàn tụ. Lãnh gia bao thế hệ đều là võ tướng, con trai chưa đến tuổi trưởng thành đã ra chiến trường. Ngày đoàn viên chẳng thể tính theo lịch mà chỉ đếm theo nhịp chiến sự. Bởi vậy từ nhỏ nàng chưa từng thực sự trải qua lễ đoàn viên nào. Dù là trung thu, đoàn ngọ hay Tết Nguyên đán cũng vậy. Giờ đây, nàng đã gả vào Cảnh gia, là Cảnh gia tức phụ. Nói cách khác, ngày mai tối, nàng phải cùng Cảnh Dực quay về đại trạch của Cảnh gia ăn bữa cơm đoàn viên. Chỉ mới hai hôm trước nàng còn ầm ĩ ở đó, giờ lại phải ngồi cùng cả Cảnh gia già trẻ lớn bé quanh một bàn cơm. Ăn uống, trò chuyện, chỉ nghĩ tới thôi nàng đã thấy hâm mộ Tiêu Duẫn Đức. Chết là hết chuyện, thấy nàng không còn ý định ăn nữa. Cảnh Dực đứng dậy, đem khay xương đặt lên bàn, cũng đỡ lấy chậu thịt trong tay nàng, cầm khăn lau tay cho nàng, rồi cởi áo, thổi đèn, chui vào chăn, muộn rồi, ngủ đi, sáng sớm mai phải đến đại trạch đấy. Lãnh Nguyệt suýt nữa nhảy dựng lên. Sáng sớm, Cảnh Dực xoay người, tiện tay kéo nàng vào lòng. Ừ, nhiều quy củ phiền phức, đi muộn lại phải quỳ từ đường. Đêm đó, Cảnh Dực ngủ có ngon hay không nàng không biết. Chỉ biết bản thân nằm thao thức đợi trời sáng. Nàng mất ngủ có lý do. Thứ nhất, vì Cảnh Dực ôm nàng ngủ mà lại xoay trở không yên. Ôm thì ôm đi, Cảnh Dực ngủ cũng chẳng thành thật, cứ xoay đủ hướng, chàng xoay thì xoay, còn kéo nàng cùng xoay. Kết quả, nàng bị hắn ôm rồi lăn qua lăn lại suốt cả đêm. Thứ hai, là vì nàng cảm thấy hồi hộp. Cảnh Yên chưa thành thân, Cảnh Trác và Cảnh Yên đều đã thành gia từ lâu, cưới được những khuê tú vừa thông tuệ vừa đoan trang, dung mạo dáng vóc nàng không hề kém cạnh, nhưng nếu bàn về gia phong lễ nghĩa và các quy tắc xã giao của những gia đình quyền quý ấy. Cảnh Dực chỉ nói một câu, phiền phức lắm, khiến nàng một đêm trằn trọc thao thức, sáng tinh mơ hôm sau. Cảnh Dực bị tiếng sấm ngoài cửa sổ đánh thức, mở mắt thấy Lãnh Nguyệt vành mắt đã đỏ quạch. Ui, Cảnh Dực ngái ngủ, khẽ hôn lên mắt nàng. Ngủ không được sao? Lãnh Nguyệt nghiến răng, không ngủ được. Cảnh Dực ôm nàng, trở mình lăn qua lăn lại, mắt nhắm mơ màng. Mưa rồi, tối hãy đi, ngủ đi. Lãnh Nguyệt giận dỗi đẩy vai hắn. Huynh không phải nói đi trễ phải quỳ từ đường sao? Không sao mà, trong từ đường có thức ăn. Hôm nay lại có thịt. Lãnh Nguyệt tuyệt đối không muốn ngày tốt lành thế này phải quỳ gối trước tổ tiên Cảnh gia để ăn một mâm cúng. Thế là nàng nắm lấy tay Cảnh Dực, túm thẳng dậy khỏi giường. Vừa bước xuống, Lãnh Nguyệt bất giác hít sâu một hơi lạnh toát. Mẹ ơi, trên khăn trải giường thấy một vệt đỏ. Nàng cuống quýt đưa tay che đi. Thấy nàng vừa ngồi xuống lại giật bắn mình, mặt thay đổi sắc liên tục. Cảnh Dực ngẩn ra, nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng, lo lắng hỏi, đau à? Lãnh Nguyệt nhất thời đỏ mặt, giận dỗi lườm hắn, đau huynh cái gì, mau thay đồ đi, lão gia tử mà phạt quỳ từ đường ta sẽ không bồi huynh đâu. Thấy nàng vẫn không động đậy, Cảnh Dực cũng hơi trầm mặt, ôm vặt nàng hơn, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, vẻ cười cợt biến mất. Hắn nghiêm túc, tối qua nàng không nói đau, giờ nếu thực sự đau, phải gọi đại phu. Lãnh Nguyệt hơi sững lại, nhìn Cảnh Dực nghiêm túc đến lạ, do dự một chút, rồi hạ giọng lý nhí. Không phải đau, chỉ là trên ga có chút máu. Huynh không phải sợ thấy máu sao? Cảnh Dực cũng thoáng sững người, nhưng trong nháy mắt lại thay bằng nụ cười gian, vòng tay ôm eo nàng. Nàng đau lòng muốn chết, phải không? Lãnh Nguyệt, bùm, một tiếng đỏ mặt, xô hắn ra, xuống dưới đi. Cảnh Dực vẫn ôm không buông, để ta xem. Xem cái gì mà xem? Lãnh Nguyệt giữ chặt, huynh nhìn thấy lại dọa chạy về cáo trạng thì sao? Không xem cũng được, nhưng nàng định xử lý cái khăn trải giường này thế nào? Xé ra rồi vứt. Chẳng lẽ trong nhà thiếu một cái khăn trải giường sao? Nhưng nếu nha hoàn thu dọn phát hiện khăn trải giường biến mất, nàng đoán bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Lại đoán xem bọn họ sẽ bàn tán với các nha hoàn khác ra sao? Rồi tiếp tục đoán xem. Đủ rồi, Lãnh Nguyệt đen mặt buông tay, giận dữ trừng Cảnh Dực. Xem đi, xem xong thì hủy nó đi. Phu nhân yên tâm. Cảnh Dực chăm chú nhìn vệt máu ấy một lúc lâu, đến mức Lãnh Nguyệt suýt đá hắn xuống giường. Rốt cuộc hắn thật sợ máu hay chỉ giả vờ thôi? Xem xong, Cảnh Dực từ từ xuống giường, lấy ra một nghiên mực, cầm bút, rồi trên vệt máu vẽ thành một quả vải đỏ mỏng. Thấy Lãnh Nguyệt nhìn mình trừng trừng, Cảnh Dực bèn nhanh tay vẽ thêm hai chiếc lá. Phu nhân, thế này đã ổn chưa? Lãnh Nguyệt hừ một tiếng, đoạt lấy nghiên mực, hất ngược nửa nghiên lên vệt đỏ, phủ đen xì cả vùng. Nàng hài lòng đặt nghiên mực trả lại tay Cảnh Dực. Thế này mới ổn. Nha hoàn vào thu dọn, nhìn thấy vết mực đen trên ga thì sững sờ. Còn Lãnh Nguyệt điềm nhiên nói rằng đêm qua Cảnh Dực nằm trên giường viết viết vẽ vẽ rồi làm đổ nghiên mực, để nha hoàn thu dọn. Nàng tiếp tục ngồi dùng bữa sáng, mặc cho Cảnh Dực tiếc nuối thở dài, lập tức bị nàng lườm cho một cái. Hắn liền nở nụ cười tươi rói. Hôm nay nắng đẹp thật. Tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa sổ mưa ào ào rơi xuống, kèm theo tiếng sấm đùng đoàng. À, nắng cũng cần nghỉ lễ. Thật là tuyệt, ha ha. Lãnh Nguyệt chẳng thèm đáp, mặt mày đen xì, ngồi vào gian ngoài dùng điểm tâm. Nói thực, đêm qua đã gặm nửa chậu sườn, nàng chẳng còn chút cảm giác đói. Ngồi bên bàn dùng muỗng khuấy khuấy bát cháo kê với táo đỏ. Khi ấy, Tề Thúc hớt hải chạy vào báo có người của nha môn đến. Lãnh Nguyệt ngạc nhiên, người của nha môn nào? Hôm nay là Trung Thu, những nha môn còn làm việc chắc chỉ có Phủ An Vương. Nếu là người của Phủ An Vương, Tề Thúc hẳn đã không nói. Nha môn, Tề Thúc chán dịn mồ hôi, ánh mắt hiện rõ vẻ bối rối. Là Kinh Triệu Phủ đến. Lãnh Nguyệt càng giật mình, người của Tam Pháp Ti đến thì thôi. Nhưng Kinh Triệu Phủ đến sớm thế này có chuyện gì? Sáng sớm, nàng nghĩ đến điều gì đó. Xuất làm rơi muỗng vào bát. Bọn họ là đến đưa quan tài sao? Đúng lúc Cảnh Dược bước ra. Nghe nàng nói thế thì giật mình. Lờ đánh ngáng cửa, ngã huỵch một cái xuống đất. Tề Thúc giật mình, chưa kịp đỡ. Cảnh Dược đã lăn một vòng đến dưới chân Lãnh Nguyệt. Ngồi xổm xuống, đáng thương kéo vạt áo nàng. Phu nhân, ta sai rồi. Lãnh Nguyệt trợn mắt, kéo áo mình khỏi tay hắn. Huynh lại sai cái gì? Ta cũng không biết. Không biết mà gào cái gì? Nàng gọi người đưa quan tài đến. Lãnh Nguyệt đen mặt. Huynh đứng lên ngay. Ai nói quan tài này là cho huynh? Cảnh Dược ngồi trên đất không nhúc nhích. Vậy cho ai? Lãnh Nguyệt ngước nhìn Tề Thúc. Ông liếc Cảnh Dược. Đúng là họ đến đưa quan tài. Hỏi thì họ không nói gì thêm. Chỉ bảo là phụng lệnh An Vương gia mang tới giao cho phu nhân. Bên trong là ai? Đại gia nhìn sẽ nhận ra. Tề Thúc nói xong, khẽ thở dài. Giá mà biết trước thế này. Dù giao kề cổ ông cũng không rời Cảnh gia đại trạch. Tuy Cảnh gia lớn cũng là nơi nhiều việc, nhưng so với nơi này, đúng là không cùng một đẳng cấp. Lãnh Nguyệt khẽ nhíu mày. Còn Cảnh Dực ngẩn người. Người nằm trong quan tài đó, hắn sẽ nhận ra sao? Cách chương.